Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nghe điều đấy, Hạ Mi lại thêm sửng sốt. Anh là giám đốc của Danet sao? Tuấn không trả lời, nhưng sự im lặng ấy thay cho lời khẳng định. Hạ Mi lúc đó bỗng nhiên không giấu được nước mắt, nó lại trượt dài xuống gò má. Cô nhìn anh mà nghẹn giọng nói. Vậy là anh đã điều ba tôi đến đây phải không? Tuấn chưa kịp nói gì, cô đã vung cánh tay đánh vào người của anh. Nỗi đau tưởng như vì khóc mà hóa đá rồi, nhưng cuối cùng lại nhói lên. Cô lại khóc, nức nở liên tục đánh vào bả vai của anh, rồi ngực anh mà nói. Anh không biết là ở tỉnh C đang có bão sao? Sao anh còn làm như vậy? Anh nghĩ mình là giám đốc nên có quyền đẩy người khác vào chỗ nguy hiểm sao? Sau khi ấy anh không tự đi đi? Giờ xảy ra chuyện rồi, đến đây được tích sự gì chứ? Đồ khốn! Tuấn mặc nhiên khi ấy lại chẳng muốn thanh minh. Dù thế nào anh cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Anh cứ vậy để cho cô đánh, không một lời hậm hực nào cả. Hạ Mi lại thấy anh không nói gì, cứ nghĩ là anh đang dằn vặt. Cái sự bất lực ấy của anh càng khiến cô thêm khó thở. Cô túm lấy ngực áo của anh mà giật rồi nức nở nói. Anh nói cái gì đi chứ, đừng có im lặng như vậy. Nếu không nói được thì hãy làm đi. Hãy đưa ba tôi quay trở lại đi, tôi cầu xin anh. Tuấn hướng cái gương mặt đẹp toàn mỹ ấy lên nhìn cô. Người con gái trước mặt anh thật sự là xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại thấy rõ những chồng chất tổn thương. Lệ cứ đua nhau chảy dài xuống, một vẻ đẹp khiến người ta đau lòng. Tôi có thể làm gì đây? Tôi thay ông ấy thương em được không? Câu nói của anh khiến cô bỗng sững lại. Hạ Mi đau đớn nhìn anh nhưng vẫn không kìm được nước mắt của mình. Bàn tay cô từ từ nới lỏng rồi buông khỏi áo của anh. Sau đó cô ngồi trên chiếc giường lớn ấy, bờ vai run lên bần bật. Ba tôi là người không ai có thể thay thế được. Cô cứ vậy bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà cô độc trên thế giới này. Mà Tuấn thấy vậy lại càng thêm thương xót. Có lẽ là do sự day dứt trong lòng của anh, sự trách nhiệm trong chuyện này, hay đơn giản là nỗi tiếc một người đã rời khỏi thế giới này mà anh lại càng muốn bao bọc, che chở lấy cô. Tuấn đưa tay kéo cô vào lòng ôm lấy. Phải rồi, không thể thay thế được. Hãy để tôi làm một phần nào đó đứng sau ông ấy cũng được. Những lời an ủi như vậy vào lúc này lại càng khiến tổn thương như được trả sát. Cô vì vậy mà khóc lớn hơn. Trong căn phòng đấy là hai tâm hồn, một tổn thương sâu sắc, một động lòng thương cảm. Khi đó ở một nơi khác, trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo được bật lên. Bóng người ngồi trên chiếc xe lăn, hướng mặt nhìn ra phía ô cửa sổ. Bầu trời một màu đen kịt, không trăng cũng không sao. Lúc đấy cửa phòng được đẩy ra, một người bước vào vội vã tiến đến lại gần. Anh, em nghe ngóng được tin hắn đã đến tỉnh C rồi. Tỉnh C? Hắn tới đó làm gì? Ở đó đang có bão không phải sao? Nghe nói nhân viên của hắn trong quá trình đi đến đó công tác đã gặp nạn do mưa bão. Có lẽ hắn đến để chịu một phần trách nhiệm. Con người như tên đấy chắc muốn thể hiện gì đó để xoa dịu người nhà của bị nạn thôi, tránh họ làm lớn chuyện gây tai tiếng. Nghe vậy, người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn khẽ cười nhếch một cái. Nếu hắn đã muốn đi vào chỗ nguy hiểm, sao không tác thẳng cho hắn luôn đi, tìm cách để hắn không quay về được nữa. Trong thời gian đấy, tác động với bên truyền thông mua báo công kích Danet, sau đó tác động đến người nhà của người bị nạn. Phải làm sao để họ làm lớn chuyện này lên. Vâng, em biết rồi. Nói xong người đó cũng liền trở ra ngoài. Kẻ ngồi trên xe lăn kia khẽ cười một cái rồi nhắm mắt lại dựa vào thành ghế. Thiên Tuấn ơi là Thiên Tuấn, không thể giết được mày thì cho mày lao đao một phen vậy. Thế mày vật lộn giữa sống và chết có lẽ còn thú vị hơn nhiều. Sáng hôm sau, trời ở tỉnh C vẫn còn mưa rả rích, những hạt cũng vơi đi. Dông gió đã kéo nhau tới một nơi khác. Thành phố ở đây chìm trong một màu xanh xám lạnh lẽo. Ở trên chiếc giường êm ái, dáng người nhỏ nhắn nằm cuốn mình trong chiếc chăn mỏng mà mê man ngủ. Đôi mắt vẫn còn hoen ướt. Hàng mi cong vút khi ấy khẽ động nhẹ, sau đó từ từ mở ra. đôi đồng tử có chút đỏ di chuyển chậm rãi nhìn quanh. Trời sáng rồi sao? Hạ Mi khẽ gượng người ngồi dậy, nhìn căn phòng trống trơn, cô liền bước xuống giường mà hướng thẳng đến nhà vệ sinh, sửa soạn một chút, sau đấy trở ra ngoài. Vừa khẽ đưa tay mở cửa thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện ở phòng khách. Giám đốc, sao anh không nói rõ với cô ấy? Thực ra là ba cô ấy không có thuộc quyền quản lý của anh. Người điều ông Bình đi là giám đốc phòng kỹ thuật, có phải là anh đâu. Hoàng Thiên Tuấn ngồi trên chiếc ghế sofa, khẽ dựa lưng vào thành ghế, chân vắt chéo lên nhau. Bây giờ không phải lúc để lộ lỗi cho ai. Nhân viên của Danet đều thuộc quyền quản lý của tôi và tôi phải có trách nhiệm với họ. Nhưng anh không nói, cô sẽ hiểu lầm. Sau đó trở về có thể sẽ làm gớn chuyện, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Danet. Trước mắt, chúng ta cứ làm hết sức những việc có thể vào lúc này. Tìm được người, đưa họ về nơi an nghỉ đã. Nếu khi đó gia đình họ vẫn không thể nguôi được, thì việc họ làm gì cũng là điều hiển nhiên. Họ cũng chỉ muốn đòi công bằng cho người thân của mình thôi mà. Hạ Mi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện ấy. Cô ở đó nhìn anh, ánh mắt rũ xuống nhớ lại chuyện hôm qua. Cô có chút kích động nên mới xử sự như vậy. Hạ Mi bước ra ngoài, cô đi lại phía anh mà lên tiếng. Xin lỗi, hôm qua tôi có chút kích động nên đã nổi nóng với anh. Thiên Tuấn lúc này hướng đến cô, anh nhìn có chút thay đổi khác lạ. Trong người thế nào rồi, còn mệt không? Hạ Mi khẽ lắc đầu một cái. Tuấn thấy vậy lại nói tiếp. Bên phía lực lượng cứu hộ nói hôm nay bão đã rút, thời tiết sang chiều sẽ tốt hơn. Họ sẽ bố trí thêm người và cả máy xúc để hỗ trợ cho việc tìm kiếm. Thực ra chúng ta có thể ở đây đợi tin, nhưng nếu em muốn đi tôi sẽ đưa em đi. Cô nghe vậy liền vội lên tiếng. Tôi muốn đến đó. Vậy thì ăn một chút gì đó đi rồi uống thuốc, tôi mới có thể yên tâm đưa em đi. Hạ Mi cũng nhận ra thái độ có chút thay đổi của anh, nhưng cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ khẽ cúi đầu. Cảm ơn. Buổi chiều hôm đó trời cũng bắt đầu hửng nắng lên. Thành phố sau cơn bão vẫn còn đọng lại những dấu vết hoang tàn, cây cối ngổn ngang dưới mặt đường, bụi bẩn dày đặc bám quanh, dây điện trũng xuống thỏng lỏng, khiến ai cũng không dám đi gần lại. Người dân cũng bắt đầu ra ngoài để thu dọn đống rác bẩn tồn đọng sau trận thiên nhiên vừa rồi. Chiếc xe màu đen đắt tiền đã bám bùn lầy trên thành, nó lao vội đi về hướng núi Nam. Xe chạy được hơn nửa đường thì trước mặt liền bị rào chắn lại bởi một đống đất đá. Trợ lý của Tuấn bước xuống đi lại đám người phía trước, hỏi gì đó, sau đấy quay xe lại rồi nói. Đêm qua bão lớn, lại sạt lở tiếp, đường bị chặn rồi, xe không qua được. Họ đang cố gắng dẹp, chắc là cũng phải mất khá nhiều thời gian đấy. Tuấn nghe vậy lại nhìn sang cô, anh không nói gì nhưng tỏ ý như muốn hỏi cô. Hạ Mi thấy vậy liền nói. Xe không qua được, vậy đi bộ qua đó được không? Cái này chắc được. Nghe thấy anh lại lên tiếng. Minh, cậu lái xe quay trở về khách sạn đi, tôi với cô ấy sẽ đi đến đó. Giám đốc. Còn chưa nói xong, Tuấn đã mở cửa bước xuống xe. Hạ Mi thấy vậy cũng liền vội theo sau anh mà ra ngoài. Anh không cần đi cùng với tôi đâu, tôi đi là được rồi. Tuấn nghe vậy, anh liền đi sang phía cô. Tôi đến đây cũng là vì việc này, không thể không đi. Sau đấy anh cũng hướng thẳng về phía trước. Hạ Mi nhìn theo bóng lưng đó, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này có chút tin tưởng để sợ dẫm. Cô sau đó cũng đi theo anh. Bọn họ nói qua chuyện của mình với đoàn cứu hộ, sau đấy cũng được đoàn hỗ trợ cho đi qua đống đất đá ấy. Qua được, cả hai tiếp tục đi theo lối cũ đến khu nhà máy thủy điện. Đường hai bên là rừng núi hoang vắng. Hạ Mi lúc này lại lên tiếng. Anh là giám đốc, mà cũng chịu lăn lội thế này sao? Tuấn nghe vậy lại khẽ cười. Tại sao tôi lại không được chứ? Người có quyền có tiền như anh, không phải là chỉ cần một chỗ, dùng ngón tay chỉ là được sao? Hóa ra là trong suy nghĩ của người khác, công việc của giám đốc đơn giản như vậy thôi sao? Không phải sao? Như khi nãy anh có thể sai bảo người của mình đi cùng với tôi, mà anh ta chắc chắn không dám trái lời anh. Tuấn nghe vậy bỗng nhìn sang cô, ánh mắt dịu xuống. Tại vì để cậu ta đi cùng thì tôi không yên tâm về em. Hạ Mi sau khi nghe câu đấy cũng có chút sững lại, một xúc sau thì sẽ cười gượng. Đời người có sống có chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cuộc sống của chúng ta sớm chiều cũng chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, nhưng mà nó lại luẩn quẩn trong một vòng sinh lão bệnh tử. Ai mà không hiểu được điều đó, chẳng qua là chưa thể tiếp nhận được thôi. Nói vậy là giờ em đã bắt đầu tiếp nhận rồi. Hạ Mi nghĩ tới điều đó, ánh mắt liền trở nên đỏ hoe, nụ cười có phần méo mó mà nghẹn giọng nói. Tôi vẫn hy vọng là một kết quả khác. Khi chưa rõ, tôi không muốn nghĩ tiêu cực. Nói rồi cô quay mặt đi mà bước tiếp về phía trước. Tuấn nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé ấy mà thương cảm. Vừa lúc đó bên tai của anh cũng liền phát ra một tiếng động nhỏ. Tư duy nhạy bén liền nhận ra ngay điều gì mà chạy vội về phía cô, ôm chầm lấy mà kéo ngồi xuống. Đoàng, một âm thanh không quá lớn vang lên khiến Hạ Mi có phần khiếp sợ, bởi vì cô nhận ra nó được phát ra từ cái gì. Bọn họ quay người lại phía sau nhìn, bắt gặp hai gã đàn ông bịt khẩu trang che mặt, đầu đội mũ sụp xuống, một gã tay còn cầm khẩu súng chĩa về phía họ. Tôi lúc này túm lấy cánh tay của cô, mau chạy đi. Dứt lời anh cũng liền kéo cô đứng dậy mà chạy thẳng vào khu rừng ngay trước mặt. Gã đàn ông ở phía sau đuổi theo còn nổ thêm một phát súng nữa. Hạ Mi theo sau anh mà sợ hãi. Đó là ai vậy? Dậy đuổi theo chúng ta chứ? Tuấn vẫn kéo cô cố chạy vào sâu trong rừng. Mặc dù không biết là ai, nhưng chắc chắn là chúng nó không có ý tốt. Anh làm tôi sợ đấy. Em muốn tôi sợ, em muốn sợ tôi hay là muốn sợ chết đây? Hạ Mi nghe thế càng thêm kinh hãi. Vẫn nên là sợ anh vậy. Sau câu đó bọn họ cùng nhau chạy thẳng vào sâu trong khu rừng. Những tiếng bước chân đuổi theo trở nên xa dần rồi cũng biến mất hẳn. Khi đấy Hạ Mi bắt đầu không trụ được nữa mà di chuyển chậm lại. Này, tôi không chạy nổi nữa rồi, sắp chết vì không thở được đây. Tuấn nghe vậy mới dừng lại nhìn về phía sau. Khi anh thấy đủ an toàn mới buông tay cô ra rồi hỏi. Không sao chứ? Hạ Mi lúc này thở gấp, câu chữ đứt quãng. Anh nhìn tôi giống như là không sao không? Được rồi, nghỉ một chút đi. Nói rồi Tuấn lấy điện thoại ra bấm gọi đến số của Minh mà áp lên tai. Nhưng chờ một hồi lâu không thấy có tín hiệu, Tuấn khẽ nhíu mày mà đưa tay lên, đưa tay ra điện thoại ra nhìn. Ở đây không có sóng. Hạ Mi nghe vậy cũng liền lấy điện thoại của mình ra để kiểm tra. Của tôi cũng vậy. Tuấn đứng đó đưa mắt nhìn khắp xung quanh, chỉ là những thân cây cao vút mà suy tư. Hạ Mi thấy thế liền nói. Này, đừng nói là anh không nhớ đường ra đấy nhá. Lúc nãy cấp bách quá nên cũng đâu có kịp định hướng đâu. Em nhớ được không? Tôi... Nhưng là anh kéo tôi đi cơ mà. Lúc đó không kéo em. Vậy thì em muốn ở lại để ăn đạn sao? Hạ Mi cứng họng không nói lại được. Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Giờ phải tìm đường ra đã. Tuấn nghe vậy toan tính một hồi, sau đó lại bước đến cầm tay cô kéo đi. Hạ Mi có chút sững sờ, ngước lên nhìn anh. Cảm giác cái nắm tay của anh khiến cô không còn lo sợ gì nữa. Bọn họ đi vòng quanh một hồi vẫn chưa tìm được đường ra khu rừng. Tuấn lúc này nhìn sang thấy cô đã thấm mệt mà dừng lại. Có vẻ như càng đi thì càng vào sâu trong rừng rồi. Chúng ta nên nghỉ ở đây thì tốt hơn. Hạ Mi nghe vậy cũng đuối sức mà gật đầu. Cô gạt tay anh ra rồi đi lại một chỏm đá gần đó ngồi xuống. Nghỉ ở đây cũng được. Nếu không đi càng sâu, lỡ có người đi tìm chúng ta thì sẽ khó lắm đấy. Bầu trời lúc này đã ánh lên những tia hoàng hôn màu tím đỏ. Cái màu sắc quyến rũ ấy như mê hoặc hai người họ. Ánh nhìn thơ thẩn ngắm nó qua những tán cây. Đẹp thật đấy. Thế mà con người ta lại luôn bỏ lỡ nó, thật là đáng tiếc. Câu nói của cô kéo sự chú ý của anh nhìn sang. Giữa ánh hoàng hôn ấy, gương mặt xinh đẹp khẽ nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Hàng mi cong vút chớp nhẹ như làn gió thoảng qua. Anh trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn bị thuyết phục. Phải, rất đẹp. Và tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Câu nói ấy của anh khiến cô quay mặt nhìn sang. Hai ánh mắt đối diện nhau dưới cái màu sắc đỏ tím mộng mơ ấy. Vô tình chẳng ai biết được cả hai trái tim đã cùng nhau chệch đi một nhịp. Tối đấy giữa một khu rừng núi heo hút bị bao phủ bởi bóng đêm, duy chỉ có ánh lửa được nhóm lên từ đống củi nhỏ chiếu sáng lên hai con người ngồi đấy. Tiết trời mùa này đã bắt đầu se lạnh, lại thêm ở trong rừng sâu. Đêm xuống nhiệt độ tăng cao khiến Hạ Mi không ngừng suýt xoa, dù cô đã được khoác chiếc áo vest mà Tuấn đưa. Hạ Mi đưa bàn tay ra hơi trước ngọn lửa. Này, tôi vẫn chưa biết tên anh đâu. Nhưng sao lại biết tên tôi thế? Tuấn ngồi cách cô một khoảng ngắn, dựa lưng vào một thân cây ở đấy, ánh nhìn hướng về ngọn lửa trước mặt. Nếu muốn biết, tự khắc sẽ biết. Em không muốn nên giờ vẫn chưa biết là phải thôi. Hạ Mi nghe vậy nhìn sang anh. Nghe giọng anh có vẻ là đang giận tôi thì phải. Sao tôi phải giận chứ? Là do tôi không đủ quan trọng với em nên em không muốn biết tên của tôi. Hạ Mi nghe cái giọng có phần tự ái rõ, lại bĩu môi một cái. Được rồi, thế bây giờ tôi muốn biết, có được không? Anh nghe vậy mới quay nhìn sang cô, khẩu hình gọn và rõ ràng như muốn nhấn mạnh để cô nhớ. Hoàng Thiên Tuấn. Hạ Mi dường như bị cái nhìn của anh áp đảo, tâm trí như bị thôi miên mà không ngừng lặp lại cái tên đấy trong đầu. Anh ta đẹp như cái tên của mình vậy. Mà dù anh đã biết tên tôi rồi, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu lại nhé. Tôi là Vũ Hạ My. Hạ trong mùa hạ, My là Cúc Họa My. Tôi được sinh ra vào một ngày mưa cuối hạ, Cúc Họa My nở, nên ba tôi đã đặt tên cho tôi như vậy. Có lẽ giống như anh, cái tên vận vào người, thế nên cuộc sống của tôi là những kỷ niệm luôn gắn liền với những ngày mưa sông. Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Giống như tôi. Hạ My gật đầu. Anh đẹp giống như cái tên của mình vậy, tài giỏi, tuấn tú. Anh nhìn cô khẽ bật cười một cái. Hạ My thấy vậy lại hỏi. Anh cười cái gì? Không có gì, tôi chỉ thấy câu nói đó của em là rất đúng thôi. Anh không biết khiêm tốn là cái gì cả sao? Cô cần phải biết không? Hạ Vi nghe vậy chỉ có thể cười một cách hậm hực mà cho qua. Không nói với anh nữa, tôi ngủ để quên cơn đói đây. Nói rồi cô để cánh tay gối lên mặt, rồi gối xuống đấy, đôi mắt nhắm lại, bờ môi khẽ mấp máy. Không biết họ đã tìm được ba chưa? Câu nói dù nhỏ nhưng vẫn đủ khiến anh nghe thấy. Tuấn nhìn cô mà ánh mắt trở nên dịu xuống, tâm tình cũng phức tạp mà tự nói với mình. Không biết là họ đã tìm được người cần tìm chưa, nhưng tôi có lẽ đã tìm được người tôi cần tìm rồi. Duyên phận có lẽ là trong biển người với vạn mê hoặc cám dỗ vẫn gặp được người cần gặp. Giữa mênh mông của trời và đất, không sớm một bước cũng không muộn một bước. Đêm đấy sương buông xuống lạnh lẽo, ngọn lửa từng chút suy yếu dần. Một cơn gió lùa qua khiến Hạ My rùng mình mà tỉnh dậy. Ánh vàng chỉ còn le lói một chút. Cô nhìn sang phía anh. Tuấn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, đôi mắt nhắm lại. Qua cái ánh sáng yếu ớt đấy vẫn thấy được gương mặt Tuấn Mỹ với bờ môi đang khẽ run lên. Cô đứng dậy cởi chiếc áo của anh đã khoác lên người của mình mà đi lại, sau đó nhẹ nhàng cúi người đắp nó lên cho anh. Khoảnh khắc áo vừa chạm vào cơ thể đấy, Tuấn bất chợt mở mắt. Hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng gang tay, mắt đối mắt. Hạ My có chút lúng túng mà nói. Tôi thấy anh lạnh, hay là anh cứ giữ lấy áo đi. Nói rồi cô đứng dậy định quay người đi lại chỗ của mình, nhưng bất chợt Tuấn túm lấy tay của cô kéo nhẹ một cái. Cả người Hạ My theo đó ngã gọn vào trong lòng của anh, bị anh ôm chặt lấy. Cô sửng sốt đến tròn cả mắt. Còn chưa kịp nói gì, Tuấn đã cầm chiếc áo phủ lên người cơ thể của cô rồi nhắm mắt lại. Tôi cũng không nỡ để em lạnh, không bằng cứ như vậy đi. Hạ My nghe vậy lại khẽ cựa mình để thoát khỏi anh, nhưng Tuấn siết chặt vòng tay hơn. Cô sau đó không phản kháng được, cũng đành buông xuôi. Bất giác bản thân khi ấy cũng thuận tiện dựa vào lòng của anh. Cô cảm nhận được hơi thở, nghe rõ nhịp tim đập, cả gương mặt như nóng bừng lên mà lồng ngực cảm giác muốn nổ tung ra vậy. Ngủ đi, ngày mai còn lấy sức rời khỏi đây nữa. Câu nói ấy khiến Hạ My trở nên trầm lắng xuống. Sau đấy cô cũng khẽ nhắm mắt lại. Khi mùi hương dễ chịu từ cơ thể của đối phương khiến cả hai dường như dễ đi vào giấc ngủ hơn. Ngọn lửa cuối le lói cuối cùng cũng tắt lịm, vạn vật bị nuốt chửng vào bóng đen tĩnh lặng. Sáng ngày hôm sau, tiếng bước chân dẫm lên những cành cây nhỏ kêu rắc, giọng nói nhỏ vang lên. Vẫn chưa thấy sao? Thử đi sâu thêm một đoạn nữa xem sao. Ngay khi đấy đôi mắt Phượng liền bật mở. Tuấn khẽ nhìn xung quanh sau đó le nhẹ người cô. Hạ My, dậy thôi, chúng ta phải đi rồi. Hạ My lúc này có phần mơ màng mà dựa vào người của anh, giọng nói yếu ớt. Tôi không đi nổi đâu. Tôi lúc này nhận thấy sự khác lạ ở cô thì liền khẽ đẩy cô ra. Sắc mặt Hạ My đã tái nhợt. Lúc này anh mới phát hiện ra cả người cô nóng ran, bàn tay áp lên trán. Sốt tái phát lại thật rồi sao? Tuấn phủ áo lên người của Hạ My, sau đấy bế bổng cô mà đứng lên. Những tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một rõ hơn. Anh đứng đấy vẫn còn chần chừ. Nếu như bỏ trốn sâu vào trong rừng thì lo sợ tình trạng của cô sẽ tệ hơn. Tuấn suy tư vài giây rồi cũng bế cô hướng về phía phát ra tiếng động. Được một đoạn đường sau đó, trước mặt anh xuất hiện hai gã đàn ông. Nhìn liền nhận ra ngay là hai kẻ hôm qua đã nổ súng. Gương mặt Tuấn vẫn bình thản nhìn hai tên đấy, mà một tên đã chĩa thẳng súng về phía anh. Không chạy nữa sao? Tuấn nghe vậy mới lên tiếng. Chúng mày là ai? Mày không cần biết bọn tao là ai, chỉ cần biết bọn tao sẽ không để cho mày có đường về đâu. Thế sao còn không nổ súng đi? Câu hỏi hết sức bình thản từ miệng của anh khiến chúng nó cũng có phần sửng sốt. Một tên sau đấy lên tiếng. Sớm muộn gì mày cũng chết thôi, không phải vội. Nói vậy là tao vẫn còn đang có ích với chúng mày phải không? Có thể xem là như vậy. Vậy thì tao muốn ra điều kiện với mày. Nghe thấy chúng nó bật cười. Mày nghĩ giờ mày có thể được đưa ra điều kiện sao? Không nhìn xem bản thân của mình đang ở trong hoàn cảnh nào sao? Tuấn vẫn thái độ điềm tĩnh mà trả lời. Không phải là tao vẫn còn có ích sao? không cần biết chúng mày muốn gì ở tao. Chỉ cần một bác sĩ có thể thăm khám cho cô ấy là được. Tất cả yêu cầu của chúng mày tao đều thỏa thuận. Mày nghĩ nếu tao không làm theo lời của mày thì mày có thể không thỏa hiệp? Mày thử xem. Hắn kéo nòng súng lên đạn. Có tin là tao bắn chết cả mày và con nhỏ đó không? Thế thì mày cũng không đạt được ý muốn như mày muốn đâu. Nghe thế, một tên lúc này lấy điện thoại ra, đi lại một góc khuất gọi điện cho ai đó. Một lúc sau hắn quay lại phía đồng bọn của mình, thì thầm cái gì đấy vào bên tai tên cầm súng. Sau đấy tên đó cũng hạ súng xuống rồi nói: được thôi, xem như là tao ban phước cho mày sống thêm vài giờ vậy. Sau câu đấy tên kia lại lên tiếng: đi sâu thêm một đoạn nữa sẽ thấy một ngôi làng nhỏ, đến đó chắc cũng sẽ có người giúp đấy. Nói rồi hắn đi thẳng về phía trước. Tên cầm súng lúc này cũng hất mặt với Tuấn, ra hiệu cho anh đi theo. Tuấn chỉ nhìn liếc hắn một cái rồi cũng quay người đi, đầu súng dí chặt vào lưng của anh. Tốt nhất ý, đừng có dở cái trò gì. Tuấn không nói gì, chỉ khẽ nhìn xuống cô, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Hạ Mi, hãy gắng thêm một chút nữa. Cùng lúc đó tại khách sạn, Minh đi qua đi lại, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại bấm gọi, nhưng dường như không có tín hiệu. Cậu ta lúc này cũng quay sang hai vị cán bộ đang ngồi ghế đấy mà nói: vẫn không thể liên lạc được, tuy hy vọng các anh có thể hỗ trợ giúp tôi tìm kiếm hai người ấy. Còn về thi thể của hai người gặp nạn, tôi xin được làm thủ tục để đưa họ trở về với gia đình, người thân của họ. Vậy được, chúng tôi sẽ giả soát tìm kiếm quanh khu vực đấy, có thông tin sẽ báo cho anh. Cảm ơn cán bộ. Sau lời đấy, hai vị cán bộ cũng đứng dậy rồi chào nhau mà rời đi. Minh lúc này cầm điện thoại bật lên, màn hình hiện rõ một trang báo với tiêu đề: tập đoàn Danet chèn ép nhân viên, bất chấp nguy hiểm vẫn điều động công tác đến vùng bão, hậu quả khiến hai người gặp nạn do sạt núi và tử vong. Cô ta siết chặt cái điện thoại trong tay mà thở mạnh. Giám đốc, anh đang ở đâu? Chuyện rắc rối rồi. Khi đấy trong khu rừng, bọn họ cũng đi đến được một ngôi làng nhỏ với vài căn nhà lá cứ cách nhau một khoảng vừa đủ. Những làn khói mờ bay lên từ mái nhà. Lúc này Tuấn bế cô vội bước vào bên trong, đi lại gần một người dân đang ngồi bổ củi mà lên tiếng: xin hỏi, ở đây có bác sĩ hay thầy thuốc có thể khám bệnh được không? Nghe vậy, cái đàn ông đã mái tóc bạc mới dừng lại việc của mình mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Ông ta kỳ lạ không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Tuấn cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn lên tiếng bằng giọng nói khẩn thiết: chúng tôi bị lạc vào trong rừng, để ở lại một đêm nên có lẽ vợ sắp cưới của tôi bị cảm lạnh. Giờ người cô ấy đang rất nóng, lại mê man, không biết ở đây có ai có thể khám bệnh được không? Nghe vậy, ông ta lại nhìn đến gương mặt của Hạ Mi, có vẻ như là ông ta đang kiểm tra lời nói của anh. Sau đó lại hướng mắt đến hai gã đàn ông kia nhìn chằm chằm. Tuấn thấy vậy cũng liền vội nói: à, hai người họ cũng là bạn của tôi, cùng đi chung một hội. Có vẻ như là ông ta nghi ngờ lời nói của anh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai tên đấy. Mà chúng thấy vậy chỉ cười gượng rồi gật đầu như để khẳng định lời nói của Tuấn là đúng. Một hồi sau đó ông ta mới buông con dao đang bổ củi xuống, sau đấy phủi một lượt quần áo của mình rồi nhìn sang anh. Ông không nói không rằng lại quay đi. Tuấn cảm thấy hơi khó hiểu nhìn theo, nhưng được vài bước ông ta quay lại nhìn anh. Sau đó anh mới hiểu ý mà liền đi theo sau. Bọn họ đi sâu vào trong con rừng của ngôi làng, rẽ vài hướng rồi dừng lại trước một căn nhà sàn nhỏ. Mùi thuốc nam thơm thoang thoảng qua mũi. Ông ta bước lên bậc thang mà vào nhà, không biết là ở trong đấy làm gì. Một lúc sau quay ra cùng với một người phụ nữ tuổi trung niên, chỉ thấy ông ta chỉ tay về phía anh một cái. Sau đó người phụ nữ ấy cũng đến rồi nói: mau lên nhà đi. Nghe vậy Tuấn cũng liền bế cô bước lên, hai gã ở phía sau cũng đi theo anh. Thì người phụ nữ ấy liền lên tiếng: mấy người ngoài là được rồi. Nghe câu đấy chúng nó khựng lại, bà ta cũng quay người vào trong. Tuấn bế cô theo sau, mà hai gã kia có vẻ không an tâm nên định bước tiếp. Nhưng lúc này ông già kia đi xuống chắn đường chúng. Một tên thấy chướng mắt định rút súng ra thì tên đi cùng hắn liền giữ tay lại và nói: bình tĩnh một chút đi. Ngay vậy hắn mới khựng lại, ánh mắt lúc này mới nhìn xung quanh và phát hiện ra người dân ở trong làng này đang nhìn chằm chằm về phía chúng nó. Khẩu súng sắt ở hông quần cũng được nhét lại. Hai tên đấy mặc dù không cam tâm nhưng cũng đành lùi lại đến một vị trí trống đứng đợi. Khi ấy ở trong căn nhà sàn, Tuấn đặt cô nằm xuống một chiếc thảm thổ cẩm, cẩn thận kê đầu cô lên gối. Hạ Mi lúc này rời khỏi thân nhiệt của anh, có vẻ bắt hơi lạnh nên người bỗng co rúm lại, toàn thân run lên. Tuấn thấy vậy nhìn xung quanh rồi hỏi: tôi cần một cái chăn, cô đang lạnh. Nghe thế người phụ nữ kia liền đi vội lại phía trước tủ gỗ mở ra, lấy một tấm chăn mỏng đem lại cho anh. Tuấn nhận lấy nó rồi đắp lên người của cô. Vừa cảm nhận được một chút ấm, Hạ Mi cuốn lấy tấm chăn thu tròn người mình lại, nhưng có vẻ như vẫn không thấm được vào đâu. Cả người cô vẫn không ngừng run rẩy. Tuấn thấy vậy lại thêm lo. Còn không, cô vẫn đang run. Đắp nhiều chăn không tốt đâu, có thể là cô ấy bị sốt rét. Nói rồi bà ta vội trở ra ngoài. Một lúc sau trở lại cầm theo một chậu nhôm, nước còn hơi khói ấm, cùng chiếc chăn mềm đem lại. Lau người cho cô ấy đi, tôi đi sắc thuốc. Tuấn nghe vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh cầm lấy khăn nhúng vào chậu nước, sau đó kéo chăn xuống. Nhưng khi ấy Hạ Mi coi rúm người lại, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng bờ môi đang run lên mà mấp máy. Đừng, đừng, lạnh lắm. Lau qua một lượt nước sẽ ấm hơn đấy. Anh nói vậy như để trấn an cô, nhưng Hạ Mi đã rơi vào trạng thái mê man. Cô cứ giữ khư khư tấm chăn không cho anh kéo ra. Tuấn cứ như vậy dây dưa một hồi, lại sợ nước nguội nên cô dùng sức hơn giật tấm chăn ra. Chỉ là vừa khi đấy, cô bỗng nhiên túm chặt lấy cánh tay của anh, nước mắt chảy trào ra một cách vô thức mà nói. Đừng, mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Cái dáng vẻ mong manh, yếu liễu, đảo tơ ấy nằm gọn trong mắt của anh. Tuấn nhìn cô như vậy mà trong lòng bất giác trùng xuống. Anh giữ lấy tay của cô. Tôi sẽ không đi. Dường như câu nói ấy có sức ảnh hưởng đến tiềm thức của cô lúc này. Hạ Mi như được xoa dịu, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ. Không biết cô đang ở trong trạng thái tỉnh táo hay là mê sảng mà lại lên tiếng. Ở lại đi. Ừ. Chỉ một đơn thanh trầm ấm ấy, Hạ Mi cũng liền như một con cún nhỏ cuộn mình lại mà thiếp đi. Tôi lúc này nhìn cô một hồi, sau đấy định rút tay ra, nhưng cô liền nắm chặt. Anh thấy vậy cũng chỉ đành dùng một tay cởi từng cúc áo của cô ra, từng lớp da thịt trắng ngần cứ dần lộ ra. Anh nhúng khăn vào nước ấm rồi lau khô lại, sau đấy nhẹ nhàng lau lên cơ thể của cô. Bàn tay có một lớp khăn mỏng vẫn cảm nhận được sự mềm mại của cô. Ánh mắt người đàn ông này di chuyển từng chút một, vô cùng chậm rãi. Cái nhìn lóe lên những tia si mê. Sau một hồi đã chấm khăn vào cơ thể của cô, chỗ nào anh cũng chạm qua. Tuấn cẩn thận cài lại cúc áo, sau đó đứng dậy vội đi ra ngoài, mà thở mạnh một cái lẩm bẩm. Chết tiệt, mình cũng muốn phát sốt theo cô ấy. Khi đó người phụ nữ kia cũng từ dưới đi lên, bưng theo một ấm thuốc đã sắc, còn bốc khói nghi ngút. Bà ta nhìn thấy anh như vậy thì liền bình thản nói. Sao, cô có cần uống thuốc luôn không? Tuấn nghe vậy sắc mặt cũng liền thay đổi, anh lạnh nhạt đáp. Không cần. Bà ta bưng ấm thuốc đi lướt qua anh mà nói. Tôi nghĩ cậu cũng nên uống một chút đi. Thời tiết trở lạnh thế này, vừa rồi lại mưa bão, không khí trong rừng thì ẩm ướt. Uống một chút giúp cơ thể của mình giữ ấm cũng tốt. Sau câu đấy bà ta cũng đi thẳng vào bên trong. Tôi lúc này chỉ khẽ nghiêng mặt nhìn bà ta một cái. Anh sau đó cũng hướng ra phía ngoài. Lúc này đụng với cái nhìn với hai tên ngoài kia, ánh mắt giao nhau một bên như cảnh cáo, một bên là toan tính điều gì đó. Tuấn sau đấy cũng quay người đi vào trong. Tuấn ở bên cạnh nhìn bà ta đang cho cô uống thuốc mà lên tiếng. Bà không phải là người ở đây sao? Câu hỏi khiến cho bà ta khựng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục đút thuốc cho cô rồi nói. Cậu quan tâm để làm gì? Tôi không phải là quan tâm đến bà, chỉ là nghe giọng không thấy giống dân ở đây nên tiện miệng thì hỏi thôi. Chỉ là câu hỏi tiện miệng của bà nên tôi cũng không tiện trả lời đâu. Cũng không quan trọng lắm, chỉ là tôi muốn bà giúp tôi một chuyện. Nghe vậy bà ta đặt bát thuốc xuống rồi quay lại nhìn anh. Tôi đang cứu lấy cô gái của cậu, không phải là giúp rồi sao? Tuấn nghe thế nhìn bà ta bình thản nói. Tôi muốn đưa cô ấy rời khỏi đây mà không để hai tên kia phát hiện. Bà ta khẽ cười một cái. Tôi cũng nhìn ra là các người có vấn đề, nhưng tại sao tôi lại phải giúp cậu chứ? Bà có thể ra điều kiện, bất cứ thứ gì tôi cũng đều có thể đáp ứng. Nếu bà không phải là người ở đây thì chắc hẳn trong lòng bà có nơi luôn hướng tới tôi có thể giúp. Câu nói của anh khiến bà ta sững lại, ánh mắt có phần đau đớn nhìn anh một hồi rất lâu, sau đó mới nói. Tôi làm sao mà tin được cậu? Tôi cảm nhận được ngôi làng có chút kỳ lạ. Nói với bà là đã đặt cược mạng sống của mình như vậy vẫn chưa đáng tin sao? Bà ta trầm ngâm một hồi tiếp theo, sau đấy quay mặt đi, lại tiếp tục đút thuốc cho cô rồi nói. Chờ cô tỉnh lại đi rồi nói. Buổi tối hôm ấy, sau khi cơn sốt được hạ, cô cũng tỉnh lại trong trạng thái có phần mệt mỏi. Đôi mắt mở ra nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh, lại khẽ nhíu mày mà gượng ngồi dậy. Vừa lúc đấy Tuấn cũng từ trong ngoài đi vào, thấy cô đã tỉnh thì liền vội tiến lại. Sao rồi, còn thấy mệt không? Hạ Mi nhìn anh vẻ kỳ lạ. Đây là đâu? Một ngôi làng trong rừng. Cùng lúc đó tiếng bước chân vang lên, bọn họ cùng hướng về phía cửa. Bà ta bước vào đem theo một bát thuốc đi lại. Uống thêm bát thuốc này nữa để lấy lại sức, đường sẽ dài đấy. Hạ Mi nghe không hiểu chuyện gì, nhận lấy bát thuốc. Bà ta lại quay sang nói với anh: lát nữa khi dân làng còn ngủ, tôi sẽ dẫn hai người đi theo lối tắt rời khỏi đây. Có điều hai tên theo sau kia vẫn đang quá cảnh giác, không chịu rời mắt. Họ chỉ ăn lương thương thực đem theo, không đụng đến bất cứ thứ gì ở đây. Tôi sẽ có cách với hai tên đó. Cậu tìm cách dụ dẫn hai người họ là được. Vậy còn điều kiện của bà là gì? Bà ta nhìn anh một hồi rồi nói: tôi có một đứa con gái bị dân làng dụ dẫn ở đây. Tôi có một đứa con gái bị dân làng nhốt ở đây trong một hang núi. Cái hang đấy cũng nằm trên đoạn đường mà hai người sẽ qua. Tôi chỉ cần cậu cứu nó ra và đưa nó rời khỏi đây là được. Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Sao lại nhốt con gái của bà? Chuyện dài lắm. Chỉ cần cậu hứa cứu con bé, tôi sẽ giúp cậu rời khỏi đây. Tuấn có một chút nghi hoặc nhìn bà ta, nhưng sau đó anh khẽ vẫn đáp lại: được. Nghe vậy bà ta liền gật đầu. Vậy hai người tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức đi. Nói rồi bà ta cũng quay người trở ra ngoài. Nhưng mà ra đến phía cửa, ánh mắt chợt trở nên sâu hun hút, rồi quay lại vào bên trong. Khi đấy đụng ánh mắt dò xét của Tuấn, bà ta cũng liền bỏ đi. Hạ Mi lúc này mới lên tiếng: Tuấn, rốt cuộc lại có chuyện gì? Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau. Em cứ uống thuốc đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước. Hạ Mi khó hiểu nhìn anh, sau đó lại nhìn xuống bát thuốc ở trong tay của mình, cũng đưa lên miệng. Gương mặt nhăn nhó mì vùi mị của nó khó chịu, cô cũng cố nín thở mà uống cho hết. Đêm đấy khi ngôi làng đã bị nuốt chọn vào bóng đêm, chỉ còn thứ ánh sáng heo hút tỏa ra từ những đốm lửa nhỏ. Tuấn rời khỏi nhà sàn, tiếng đế giày nện xuống là những bậc thang gỗ vang lên, gây chú ý với hai kẻ kia. Một tên cầm chiếc đèn pin bật lên soi về phía đấy, thấy anh thì liền nói: đi đâu? Tuấn nghe vậy thì chỉ bình thản nói: giải quyết chuyện riêng. Sao, có muốn đi cùng không? Hắn nghe thế liền nhìn sang bên cạnh: mày đây trông chừng nhá, ta đi với nó. Sau câu ấy, hắn cũng liền tiến lại phía anh. Bọn họ cùng đi thẳng đến một khoảng không tối đen với cây cối rậm rạp. Tuấn đứng quay người về một phía, ra vẻ giải quyết nhu cầu của mình. Mà tên kia thấy vậy cũng không hoài nghi nhiều. Ngay khi mà hắn đang khoan khoái thư giãn thì bất chợt Tuấn liền đổi hướng xoay người, nhanh như cắt áp sát sau lưng của hắn, bàn tay đưa lên khóa cổ đối phương, vặn mạnh một cái. Chỉ nghe được âm thanh rác một tiếng, sau đó Tuấn buông tay, cả người hắn cứ như vậy mà đổ gục ngã xuống đất. Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, anh quay người trở lại, mặc kệ bóng người đang nằm đó, từng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng nhất đi vòng về phía sau, nơi mà tên còn lại đang ngồi canh gác. Trên tay đã cầm sẵn một cây gậy, thao tác dứt khoát, đánh mạnh vào gáy của tên đó bộp một tiếng, cả người đối phương sau đó cũng đổ gục không kịp kêu la. Tôi lúc này buông cây gậy xuống, kéo người hắn ngồi dựa vào thân cây, sụp mạnh mũ của hắn xuống mà che đi gương mặt để làm như đang ngủ. Sau đấy chắc chắn xung quanh không thấy ai, anh mới đi lên nhà. Hạ Minh khi ấy nghe bước chân bước nhỏ, có chút căng thẳng hướng mắt nhìn xa. Chỉ khi thấy cái bóng người quen thuộc, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà đứng dậy, khẽ nói nhỏ: Tuấn, anh ổn chứ? Tuấn đi lại phía cô. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: em thấy trong người thế nào rồi? Hạ Mi khẽ lắc đầu một cái: không vấn đề gì. Anh nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó bất chợt cầm lấy bàn tay của cô rồi kéo đi ra bên ngoài. Hai người bọn họ đi xuống khỏi nhà sàn, ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Hạ Mi thấy vậy có chút lo lắng: sao không thấy bà ấy đâu cả? Lời vừa dứt, tiếng bước chân nhỏ vang lên, bọn họ cùng nhìn về hướng đấy. Lúc này người phụ nữ đó tiến lại gần, thanh âm hạ thấp tới mức có thể: dân làng ngủ cả rồi, hai người chuẩn bị xong chưa? Tuấn gật đầu một cái, bà ta liền nói: đi theo tôi. Bọn họ đi vòng về phía sau của căn nhà, len vào những xùm cây rậm rạp cao ngang người. Hạ Mi bị cành cây khô gai góc cọ xước vào da thịt, khiến cô khẽ đau mà bất giác kêu lên một tiếng nhỏ. Tuấn thấy vậy liền vội nhìn sang. Sao thế? Cô đưa bàn tay lên xoa cánh tay của mình nơi vừa bị cào xước rồi lắc đầu. Không sao, bị quẹt phải cành cây khô thôi. Không gian một màu tối đen, chỉ có cái ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin nhỏ của người phụ nữ ấy đang dẫn đường chiếu sáng. Anh không nhìn rõ được vết thương của cô, mà thời điểm cũng đang gấp. Tuấn bất chợt kéo cô đứng về phía sau, áp sát lưng của mình. Một tay anh vẫn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ của cô mà nói. Đi sát theo sau với tôi. Nói rồi Tuấn cũng bước về phía trước mà kéo cô cùng đi. Gặp gì vướng víu, anh liền lấy tay dẹp gọn trước. Mạ Mi lúc này ở phía sau, mặc dù bóng đêm không soi rõ được dáng người ấy, nhưng bóng lưng to lớn ở trước mặt bỗng nhiên khiến cô có cảm giác dù trời sập cũng chẳng sợ. Bọn họ đi một đoạn rồi mới rời khỏi được lùm cây đó. Lúc này người phụ nữ liền tắt chiếc đèn pin đi. Mọi thứ tối đen xuống, bà ta lên tiếng. Thêm một đoạn nữa là đến một cái hang động. Con gái tôi đang bị nhốt ở đó, nhưng mà nơi đấy lúc nào cũng có hai người canh giữ. Sao con gái của bà lại bị họ nhốt chứ? Thực ra tôi không phải là người ở đây. 3 năm trước tôi cùng con gái đến khu rừng này để nghiên cứu sinh thái học, vô tình lạc vào ngôi làng này. Ở đây sinh vật đa dạng và rất phù hợp với công việc, nên chúng tôi có xin họ ở nhờ vài ngày để thuận lợi hơn cho việc nghiên cứu. Tại đây, để trả ơn cho việc được họ ở nhờ, tôi chỉ cho họ những bài thuốc nam để trị các bệnh thông thường. Con gái tôi thì hàng ngày đi xung quanh để nghiên cứu những cá thể mới lạ. Một hôm nó vô tình đi đến cái hang động này. Ở trong đấy tìm được một loài hoa kỳ lạ nên đem về để nghiên cứu. Chuyện chính là từ đó mà ra, loài hoa nó đem về luôn tiết ra những mủ, bỗng nhiên lan truyền dịch bệnh cho dân làng ở đây. Chỉ cần ai chạm vào nó hay là gián tiếp tiếp xúc với mủ hoa đều sẽ có triệu chứng đau nhức đầu, tay chân mệt mỏi, sau đó sẽ hôn mê một ngày một đêm. Sang ngày hôm sau thì xuất huyết mũi mà chết. Có một điều kỳ lạ là tôi và con bé lại miễn nhiễm với điều này. Từ đó mọi người ở đây cho rằng chúng tôi là ma quỷ ám, liền bắt con gái của tôi nhốt vào trong hang động đó. Họ giữ tôi ở lại là vì khi đấy tôi vẫn có thể chữa bệnh được cho họ. Hơn nữa tôi cũng muốn ở lại để nghiên cứu về loài hoa kỳ lạ đấy. Nhưng mà suốt thời gian qua cầu xin họ không được, tôi đã lén lút đến đó đều không thành, nên chấp nhận chung sống với họ ở đây. Hạ Mi nghe vậy lại kinh ngạc. Vậy suốt 3 năm qua con gái của bà bị nhốt ở đó sao? Phải, tôi hàng ngày vẫn đem cơm và đồ cho nó, nhưng chỉ giao qua người canh giữ vẫn không thể gặp được nó. Chỉ cần hai người tìm cách đưa nó ra khỏi đây, đem nó rời khỏi đây, tôi sẽ chỉ lối cho hai người ra ngoài. Vậy còn bà? Tôi vẫn còn việc cần làm ở đây, xong việc tôi sẽ đi tìm nó. Tuấn nghe vậy lại hướng về trước mặt. Ở cách đó khoảng không xa, ngọn đuốc yếu ớt hắt ra bên ngoài cử động theo ánh sáng mờ ảo. Anh hỏi, ở đó đúng không? Đúng rồi. Hai người đây đi, tôi sẽ lại đó xem sao. Cô cẩn thận một chút, chỉ cần để bọn chúng phát hiện ra là họ sẽ có cách loan tin cho dân làng biết đấy. Khi đó tôi sợ tất cả cũng sẽ bị nhốt lại trong đấy. Tuấn nghe thế thì không nói gì. Anh buông tay cô ra rồi đi về hướng đấy, từng bước nhẹ nhàng, hạn chế những tiếng động dù nhỏ. Anh càng lúc càng tiến lại gần, sau đó núp vào một thân cây khuất bóng ngay đấy. Ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa hang, chỉ thấy hai cái bóng người đen in hẳn xuống đất. Tuấn quan sát một chút, sau đấy nhặt lấy một viên gạch dưới chân mình, ném về phía cửa hang, cạch một tiếng. Vài giây sau đó, hai bóng người đàn ông đi ra ngó trước nhìn sau. Do tối đen không nhìn thấy gì, hai gã định quay vào, Tuấn lại ném tiếp một viên đá nữa về phía đấy. Sau câu đấy, gã ta đi lại phía của anh, từng chút xích gần hơn. Tuấn cũng cố gắng ép người lại. Khi mà đối phương bước đến vị trí đó, anh liền đưa tay bịt chặt miệng gã rồi kéo lại phía mình. Hai bọn họ vật lộn giằng co nhau, gây ra những tiếng động nhỏ, khiến tên còn lại nghi hoặc mà lên tiếng. Có chuyện gì thế? Sợ gây động tĩnh khiến dân làng tỉnh dậy, Tuấn sau đó cầm lấy viên gạch ở gần đấy đập mạnh vào đầu của hắn, khiến gã ta bất tỉnh. Âm thanh đấy gây sự chú ý với tên còn lại. Hắn ta có phần phè phòng, từng bước đi lại phía anh. Có chuyện gì thế? Đáp lại hắn là một sự tĩnh lặng của bóng đêm, hơi thở căng thẳng như hòa cùng với bầu không khí ở đây. Hắn ta từng bước tiến lại. Khi gần đến nơi, qua cái thứ ánh sáng hát ra từ phía hang động, hắn cũng mơ hồ nhìn thấy được bóng người nằm gục trên đất. Đã có đề phòng sẵn, hắn liền lùi lại, quay người định bỏ chạy thì lúc này tôi đứng ở phía sau, không để cho hắn kịp la lên, anh đã dùng gạch đập mạnh xuống đầu của hắn, khiến hắn choáng váng mà gục xuống. Khi thấy hai tên canh giữ bị đánh bại, Hạ Mi cùng với bà ta cũng vừa liền vội đi đến. Bọn họ chạy vội vào bên trong hang động đấy, có một cánh cửa được rào lại bằng những thanh gỗ và khóa xích. Bà ta đi lại cầm nó rồi nói: Chìa khóa tên ở trên người họ. Tuấn nghe vậy liền quay lại tên vừa nãy đang nằm gục trên đất. Anh lật người lên, lội liên tục tìm chìa khóa trên người của hắn. Lúc này đối phương tỉnh lại liền túm chặt tay của anh mà hét lớn lên: Có kẻ đột nhập. Tuấn nghe vậy liền giật mạnh tay rồi lại đấm thẳng vào mặt của hắn một cái. Cú đấm trúng huyệt nhân trung khiến hắn bất tỉnh. Anh vội lấy chìa khóa rồi quay vào trong. Nhanh lên. Bà ta cầm lấy chìa khóa vội mở ra đẩy cửa đi vào bên trong. Phía sâu trong đó có một đoạn có một chiếc giường phủ sơm. Trên đấy là thân hình gầy gò rơ xương của một cô gái. Chân cô ta bị xích vào một tảng đá nặng. Bà vội đi lại: Tú Anh, Tú Anh. Bà ta nước mắt không kìm được ùa lấy ôm con gái của mình. Mái tóc rối bù đã bao lâu nay không chải bón thành cục, da rẻ xanh xao, cả người chỉ còn lớp da bọc xương. Nghe được âm thanh ấy, cô gái đó mở mắt ra, vừa nhìn thấy mẹ của mình thì liền xúc động đến mức run rẩy không nói ra câu: Mẹ, mẹ. Tuấn thấy vậy liền đi lại: Mau lên, không có thời gian đâu. Nghe thấy bà ta liền vội vàng tháo khóa xích cho con gái của mình, sau đấy đỡ cô ta lên. Nhưng sức khỏe của cô gái này khá yếu, không trụ vững được bao lâu. Tuấn thấy vậy thì liền ngồi xuống: Đục ta lên lưng đi, tôi cõng. Hạ Mi lúc này cũng phụ với bà ta đỡ cô gái lên lưng của anh. Bọn họ nhanh chóng đi ra khỏi hang. Lúc đấy từ phía ngôi làng đèn đã được bật sáng, những ngọn đuốc lấp ló hiện lên trong bóng đêm. Bà ta liền vội nhìn anh rồi nói: Hai người cứ chạy thẳng về hướng đó, sẽ ra một con đường suối nhỏ, men theo con suối đấy ra được, mau chạy đi. Hạ Mi nghe vậy liền hỏi: Thế còn bà? Toàn bộ những nghiên cứu của tôi vẫn đang để lại đây, tôi cần phải quay lại lấy nó. Chỉ cần con gái của tôi được an toàn rời khỏi đây, tôi cũng sẽ tự có cách để trốn đi. Không còn thời gian đâu, mau đi đi, tôi sẽ tìm cách giữ chân họ. Tuấn nghe vậy nhìn sang cô: Chúng ta mau đi thôi. Hạ Mi mặc dù cũng muốn đưa bà ta theo, nhưng cô đành bất lực rồi cũng cùng anh rời khỏi đó. Bọn họ trong đêm tối cứ miệt mài chạy vượt qua những rặng cây cối tùm. Đến con suối được nhắc tới, một giây cũng không dám nghỉ ngơi mà vội vã bỏ trốn trong đêm tối. Khi đã đi được một đoạn khá xa, Hạ Mi có phần đuối sức liền dừng lại mà thở dốc: Nghỉ một chút có được không? Tuấn cũng liền dừng lại, sau đấy lựa một chòm đá cao, hạ người đặt cô gái kia xuống, ngồi dựa vào đấy rồi hỏi: Cô ngồi được không? Cô ta yếu ớt gật đầu một cái, anh lại nói tiếp: Vậy còn nghỉ một lát. Hạ Mi lúc này cũng ngồi phịch xuống mà thở dốc: Cũng đi một đoạn khá xa rồi đấy, chắc là họ không đuổi theo được đâu. Trời cũng sắp sáng rồi, hay là cứ ở đây ngủ tạm một giấc. Tuấn lúc này đi lại phía cô, anh cởi chiếc áo của mình ra định khoác lên người cô thì Hạ Mi bỗng nhiên giữ lại rồi nói: Đưa cho cô ấy đi. Thế còn em thì sao? Cô khởi nhẹ lắc đầu một cái: Tôi vẫn ổn hơn cô ấy mà. Tuấn nghe vậy có một chút gì đó không đành, nhưng sau đó cũng đoá đem chiếc áo đi lại phủ lên người của Tú Anh. Hạ Mi lúc này ngồi thu mình lại, dù sao cô cũng vừa trải qua một cơn sốt, cơ thể chưa hẳn là đã hoàn toàn khỏi nên vẫn có chút lạnh. Tuấn khi ấy quay lại phía cô, anh ngồi xuống bên cạnh kéo cô vào lòng mình ôm lấy, thân nhiệt như truyền sang cơ thể của cô. Hạ Mi lúc này lại không hề có bài xích nào. Có lẽ bọn họ đã thấm mệt sau một đoạn đường vừa rồi, cô ngoan ngoãn ở trong lòng anh mà nghỉ ngơi. Bọn họ tiếp tục trải qua một đêm trong khu rừng lạnh lẽo. Sáng ngày hôm sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên đánh thức anh tỉnh lại. Lo sợ dân làng đuổi đến, Tuấn liền lay nhẹ cô: Hạ Mi, dậy thôi, chúng ta phải đi tiếp đấy. Cô nghe vậy mới sực tỉnh lại, tiếng bước chân cùng giọng nói xì xào vang lên rõ hơn. Cô lo lắng đứng dậy: Không lẽ bọn họ đuổi kịp sao? Tuấn không nói gì, liền đi lại phía Tú Anh định bế cô ta lên thì một giọng nói vang lên: Hình như ở kia có người. Hạ Mi nghe vậy liền sợ hãi: Tuấn, mau đưa cô đi thôi, họ đuổi đến rồi. Nhưng kỳ lạ là anh lại không hề có động thái tiếp theo mà còn quay người nhìn về hướng đó. Ngay khi đấy, Minh xuất hiện cùng với các cán bộ kiểm lâm ở đây. Cậu ta vừa nhìn thấy anh thì liền mừng ra mặt mà chạy lại: Giám đốc. Nhìn thấy được bọn họ ở đây khiến anh và cả cô như thở phào. Bọn họ vội tiến lại gần: Mọi người không sao cả chứ? Tôi lắc đầu một cái, một cán bộ lại hỏi: Có chuyện gì xảy ra thế? Tôi sẽ kể sau, chuyện dài lắm. Bây giờ nhờ các anh giúp tôi đưa cô gái này đến bệnh viện đi. Bọn họ nghe vậy mới nhìn đến Tú Anh. Một vị cán bộ đi lại cúi xuống bế cô ta lên. Mà Minh thấy vậy thì liền hỏi: Giám đốc, cô ta tình hình thế nào rồi? Câu hỏi cắt ngang khiến Minh cũng vội trả lời. Đã tìm thấy và được đưa về người thân của họ rồi. Thế cậu lại đây với cô ta nhé. Đợi tình hình cô ta ổn tôi sẽ đưa về. Tôi sẽ đưa Hạ Mi trở về trước. Vâng. Sau câu đó bọn họ cũng trở về khách sạn, trực tiếp lái xe đưa cô về nhà. Chạy suốt quả quãng đường dài, chiếc xe cũng dừng lại trước ngôi nhà khói hương nghi ngút, căng rạp treo cờ tang. Hạ Mi mãi cho đến lúc khóe mắt mới chợt cay xè. Cô mở cửa bước vội xuống, chạy thẳng vào bên trong nhà. Nhìn di ảnh của ba mình được đặt ngay ngắn ở trên đấy, cô liền bật khóc lớn. Ba. Khi ấy mọi người lại quay lại nhìn. Thứ mà khiến Hạ Mi kinh ngạc là sự xuất hiện của cha, chỉ dẫn Trần Bá Thịnh và tông đồ của ông ta khiến cô sững lại. Sao ông lại... Lúc này cái Vân bạn của cô đôi mắt cũng đã đỏ hoe vội đi lại. Hạ Mi, sao bây giờ mày mới về? Nói rồi Vân nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, quần áo nhem nhuốc, tay chân chảy chất lại liền hỏi. Mày gặp phải chuyện gì sao? Hạ Mi không để tâm đến câu hỏi đấy mà ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cha chỉ dẫn. Sao... sao người đó lại ở đây? Vân nghe vậy cũng nhìn theo tầm mắt của cô. Ta cũng không rõ, hình như là bà Tuyết mời đến để làm lễ siêu độ cho ba của mày đấy. Hạ Mi khẽ nhíu mày. Chị ta mời đến sao? Nhưng mà nhà tao đâu có theo cái bên đạo của ông ta. Nó cũng không rõ nữa. Tao nhận được tin thi thể của chú Bình được đưa về nhà thì làm lễ mai táng, thì cũng liền từ bệnh viện qua đây luôn, đã thấy hai người họ ở đây rồi. Nghe vậy cô mới sực nhớ đến. Thằng Duy, em tao sao rồi? Vẫn ổn. Tao chưa có nói với nó chuyện của chú Bình đâu, sợ nó bị sốc quá. Cô nghe thế chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Lúc này cha chỉ dẫn đi lại phía Hạ Mi, trên tay của ông ta cầm cái khăn tang đưa cho cô. Mở chiếc khăn lên đi, sắp đến giờ làm lễ động quan rồi. Hạ Mi nhìn ông ta một vẻ nghi hoặc, nhưng mà thời điểm này cô cố gắng gạt sang một bên để lo nốt hậu sự cho ba của mình. Cô đưa tay nhận lấy chiếc khăn rồi cuốn lên đầu của mình. Còn chưa kịp có động thái gì khác, ông ta đã tự nhiên đưa tay đặt lên lưng của cô mà kéo đi lại phía trước bàn thờ. Hạ Mi cảm nhận được hành động khiếm nhã nhưng vẫn cố gắng mà làm lơ đi. Dì Tuyết lúc này quỳ ở trước bàn thờ, đôi mắt vì khóc mà đã sưng húp lên. Ông ơi, ông đi rồi thì ai lo cho mấy đứa nhỏ đây? Con gái lớn tướng đi tìm ông mà ông để một mình lạnh lẽo đi về, còn nó thì giờ mới chịu phát cái mặt đến. Hạ Vi nghe những lời nói đó cũng chẳng để tâm đến. Sự ra đi của ba mình đã khiến cô như muốn sụp đổ hoàn toàn. Nước mắt trượt dài trên gò má xanh xao, Hạ Mi quỳ xuống, cô cúi gập đầu xuống chạm đất, bờ vai không ngừng run lên. Ba, con xin lỗi. Lúc này cái Vân cũng đi lại lên tiếng. Này dì Tuyết, sao mà dì nói khó nghe thế? Lúc đưa thi thể của chú Bình về đây, chẳng phải là họ đã nói Hạ Mi bị lạc vào trong rừng mất tích sao? Dì không thấy cả người nó đang đầy vết thương đó à? Tại sao lại ở trước người đã khuất nó như vậy? Dì ta nghe vậy lại nhìn sang Vân. Ai mà biết nó đi ở đâu mà lạc chứ? Nó là người đi đón ba nó, thế nhưng mà cuối cùng đến nhìn mặt ba nó lần cuối cũng không kịp. Thế hai người họ tranh cãi, cô mới lên tiếng. Vân à, nhà tao đang có chuyện đấy. Tao không muốn gây tranh cãi, cứ kệ dì ta đi. Vân nghe vậy cũng chỉ hậm hực, đành lùi lại đứng gọn sang một bên. Khi ấy cha chỉ dẫn cũng làm lễ động quan, đọc kinh, sau đó bắt đầu di quan ra khỏi nhà. Linh cữu của ba cô được đưa lên xe, mọi người thân quen cũng theo sau mà di chuyển đến hội chối trời bác ái. Hạ Mi cảm thấy kỳ lạ liền quay sang hỏi dì Tuyết. Sao lại tới đây? Cha chỉ dẫn là người có năng lực siêu phàm, cha sẽ cầu siêu cho ông ấy được lên thiên đường. Linh cữu đưa về đây để làm lễ thì sẽ được mang đi hỏa táng. Tại sao không tổ chức theo cách truyền thống? Nhà mình đâu có đi theo bên đạo đâu ạ. Đây không phải là theo đạo, mà là chỉ nhờ cha làm một lễ cầu siêu cho ông ấy thôi. Cô mặc dù không thích, nhưng chuyện lỡ rồi nên cũng đành phải nhịn xuống mà thuận theo. Khi bước xuống chiếc xe chở linh cữu, có vẻ trước đó cô đã trải qua một đoạn đường dài thấm mệt, nên khi đứng dậy bước xuống có chút choáng váng mà xây sẩm trượt chân. Khi đấy cả người đổ về phía trước, vừa vặn cánh tay của ai đó đưa ra đỡ lấy. Cẩn thận. Hạ Mi lúc này mới nhìn lên, có chút ngạc nhiên khi thấy Tuấn vẫn còn ở lại. Anh vẫn chưa về sao? Xong hậu sự cho ba rồi tôi sẽ về. Em không sao chứ? Lúc này ánh mắt của cha chỉ dẫn có chút biến động thay đổi. Ông ta đi lại lên tiếng. Nhanh đưa linh cữu vào trong để còn kịp làm lễ. Hạ Mi nghe vậy mới đẩy anh ra. Cô sau đó cũng theo đoàn người đang khiêng linh cữu của ba mà đi vào. Ở bên trong cái hội trường không quá lớn, vẫn là biểu tượng thánh giá được bao bọc bởi một đôi cánh. Hội thánh này quả thực là có nhiều thứ khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Linh cữu của ba cô được đặt trên một khối gỗ cao ngay trước cây thánh giá ấy. Cha chỉ dẫn lúc này nhìn sang Hạ Mi và dì Tuyết nói: "Hai người ta tôi lên làm lễ." Nói rồi ông ta cũng bước lên trên bục đi lại phía Linh cữu. Cô và cả dì Tuyết cũng theo sau. Đứng ngay cạnh Linh cữu, ông ta ra cái vẻ thần bí, lẩm nhẩm gì đó một hồi rồi nói: "Hai người đặt tay lên Linh cữu đi." Nghe vậy cô cũng làm theo. Sau đó ông ta liền hô lớn: "Hỡi đấng toàn năng, xin người hãy đưa tất cả mọi người đi đến con đường cứu rỗi. Xin hãy cho con sức mạnh để cầu nguyện cho những này mãi mãi." Sau câu đấy, ông ta bất chợt đặt tay lên bàn tay của cô đang để trên linh cữu. Hành động khiến cho Hạ Mi sửng sốt nhìn sang, nhưng mà ông ta vẫn làm ra cái vẻ rất thần bí mà nói tiếp: "Xin hãy cứu giúp linh hồn yếu đuối này, hãy đưa họ bước vào thế giới của đấng toàn năng, để họ được mãi mãi trèo lên con thuyền vĩnh hằng." Ông ta cứ nhắm đôi mắt lại, bàn tay vẫn giữ lấy tay cô nắm chặt, mà Hạ Mi hoàn toàn không thể nào tập trung được vào buổi lễ. Đôi mắt có phần kinh động, cứ nhìn vào tay của ông ta mà không dám thốt lên một lời nào. Ở bên dưới hội trường, Hoàng Thiên Tuấn hướng cái nhìn đến nơi đấy, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Có lẽ anh cũng nhìn thấy được sự kỳ quặc của cha chỉ dẫn này, nhưng thời điểm nhạy cảm, Tuấn cũng chỉ đành cho qua. Sau một hồi hô đọc những lời nói có phần quái dị, ông ta cũng làm thêm vài hành động kỳ quặc thì buổi lễ cũng kết thúc. Linh cữu sau đó được đưa đến hỏa táng rồi đem đi chôn cất ở nghĩa trang. Xong xuôi mọi thứ, tất cả lên xe trở về. Khi đi thì trống kèn đưa dẫn, lúc về lại heo hút lặng thinh. Hạ Mi ngồi trên chiếc xe có bàn thờ để bờ ba của mình. Ánh mắt cô sông đỏ mà vô hình nhìn chằm chằm vào bức di ảnh đặt trên đấy. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể tin những gì xảy ra là sự thật. Dạ, em cô vẫn còn đang trong bệnh viện điều trị, nó còn chưa biết chuyện. Cô vẫn chưa biết sau này sẽ thích thế nào với em đấy đây. Nước mắt sau những lần khóc ròng rã tưởng chừng khô cạn thì bây giờ lại kéo nhau chảy ra. Chị Tuyết ngồi phía đối diện với cô, bàn tay vòng ôm lấy cô con gái nhỏ đang ngồi gối đầu lên chân của dì ta mà ngủ cũng sụt sùi. Trong một cái gia đình mà vắng vẻ đi một bóng người đàn ông, nó giống như là một ngôi nhà không có trụ cột, dễ lung lay cũng dễ sụp đổ. "Cậu ta là ai?" Một câu hỏi có phần đường đột khiến Hạ Mi sững lại đôi chút. Cô sau đó mới hiểu ra dì ta đang muốn nói với ai, cũng chẳng để tâm đến mà hời hợt trả lời: "Giám đốc của Danes." Vừa nghe vậy dì ta sửng sốt: "Giám đốc của Danes sao? Không phải nơi ông ấy làm sao?" Hạ Mi chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Mà dì ta ngồi đó nét mặt vẫn còn kinh ngạc khi nghe được điều đó, ánh mắt bắt đầu xen kẽ những tia toan tính gì đấy. Bọn họ trở về căn nhà lạnh lẽo và heo hút. Khách khứa khi xong việc cũng đường ai nấy về, duy chỉ còn mỗi cái Vân bạn của cô ở lại. Tôi lúc này cũng bước đến bên cạnh cô lên tiếng: "Tôi trở về để giải quyết một số chuyện, tôi sẽ quay lại ngay." Hạ Mi nghe vậy mới nhìn lên anh: "Không cần đâu, anh cứ giải quyết việc của mình đi, chuyện nhà tôi cũng xong xuôi cả rồi." Tôi nhìn sắc mặt cô có phần xanh xao, nhưng lúc tang gia này anh cũng chẳng thể làm được gì khác hơn. "Em nghỉ ngơi một chút đi, người vẫn còn nóng đấy." Hạ Mi cười gượng một cái rồi chỉ khẽ gật đầu. Anh thấy vậy chần chừ nán lại nhìn cô thêm một hồi rồi cũng quay trở người ra xe. Anh trở về nhà của mình, việc đầu tiên chính là đi thẳng vào phòng tắm, gột rửa những gì bụi bẩn của những ngày qua. Sau đó lại trở ra rồi chỉnh chu trong bộ đồ tây lịch lãm mà đi thẳng đến Danet. Trước cổng tập đoàn lúc này có một đám người đứng vây quanh, trên tay họ cầm những bảng điều khiển với nội dung: "Giám đốc của Danet bóc lột sức lao động, ép nhân viên đi vào vùng nguy hiểm, gây thiệt hại đến tính mạng con người." Chiếc xe của anh dừng lại ngay sau đó, đám người ấy cũng quay lại nhìn. Tuấn mở cửa bước xuống thì cả đám liền ùa về phía anh. Đội an ninh và bảo vệ cũng phải nhanh nhẹn chạy đến vây quanh anh để làm rào chắn. Khi đấy một người trong đám đó hô to lên: "Chúng tôi muốn đòi công bằng cho người dân viên chức. Yêu cầu giám đốc của Danet phải đền tội và phải có lời giải thích thỏa đáng." Anh nhìn đám người họ khẽ nhíu mày một cái rồi lên tiếng: "Các người ở Mỹ ở đây, có tin tôi mời công an đến đưa tất cả về đồn không?" Chỉ nghe thế đám người đó có phần dè chừng hơn: "Chúng tôi có mặt ở đây để đòi lại công lý cho những người lao động." "Muốn đòi công lý thì hãy giữ bản thân mình, đừng có để nó vướng vào tội lỗi. Cả đến lúc đó công lý chưa đòi được thì lại bị công lý bắt giữ đấy. Chuyện chỉ mới xảy ra có 2 ngày nay, gia đình người thân của họ còn đang lo tang sự chưa xong. Không biết các người lấy danh phận gì để đến đây đòi công lý. Có cần tôi mời luật sư điều tra một lượt không?" Sau câu nói đấy thì cả đám bỗng nhiên im bặt. Tuấn đưa mắt chừng bọn họ một cái rồi cũng đi thẳng vào bên trong tòa nhà cao chọc trời. Anh vừa bước vào thì một nữ nhân viên đi vội lại. Giám đốc, anh trở về rồi. Tuấn không nhìn cô ta, đôi chân cứ bước thẳng về hướng thang máy. Tình hình thế nào rồi? Trợ lý Minh có nói qua sự việc với tôi. Mấy ngày nay không liên lạc được với anh, tình hình chuyển biến không tốt lắm. Giá cổ phiếu của chúng ta bị tụt xuống 11,15 điểm. Nhiều nhà đầu tư rút vốn rồi. Một số lại đang bán tháo với giá cực rẻ. Cạnh đó những dịch vụ và trung tâm thuộc quyền quản lý của Danet đang bắt đầu hứng chịu sự tẩy chay của người dân. Tôi dừng lại trước cửa xăng máy, sắc mặt vẫn không có phần biểu cảm nào. Thông báo với mọi người, chuẩn bị trong 15 phút nữa sẽ mở cuộc họp. Cửa thang máy khi đó được mở ra, anh bước vào bên trong, cô nhân viên lúc này vội nói. Giám đốc, còn chuyện nữa. Ba của anh đang đợi anh ở trên phòng. Tuấn nghe vậy nhíu mày một cái, cánh cửa cũng khép lại. Thang máy di chuyển lên đến tầng 6 rồi dừng lại. Cửa mở, Tuấn có phần chần chừ một hồi, sau đấy cũng bước ra mà hướng thẳng đến căn phòng của mình bước vào. Đi thẳng vào bên trong, đã nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông trung niên, mà tóc nhuộm đen đến giờ lại xuất hiện những sợi bạc trắng. Anh đi lại phía đấy, đứng trước mặt ông mà lên tiếng. Ông tới đây làm gì? Ông ta ngồi đấy, trên tay cầm hồ sơ lý lịch của hai nhân viên đã gặp nạn trong chuyến đi vừa rồi mà bình thản nói. Muốn giải quyết chuyện này cũng đơn giản thôi. Liên hệ với gia đình của họ, ném cho một ít tiền để họ tự thừa nhận chuyến đi vừa rồi là chủ ý của người đó, hoàn toàn không liên quan đến Danet. Soạn một văn bản giả thông báo trước đó là chỉ hoãn tất cả những lịch trình đến vùng bão, sau đó công khai văn bản với ngày giờ cụ thể là phải trước ngày hai người đấy đi đến đấy. Đổ vấy cho họ là vì mục đích riêng nên mới bất chấp nguy hiểm như vậy. Sau đó hãy kích động nhân viên trong công ty đứng ra tự phát biểu về chế độ lương thưởng và đãi ngộ của Danet là được. Tuấn không để tâm đến lời ông ta nói mà đáp lại. Đây là việc của tôi mà. Ông nên quay về mà lo cho cái trung tâm thương mại và cô thư ký hết đát của ông đi. Nghe vậy, ông ta quăng tài liệu xuống, nhìn lên anh có phần tức giận. Mày nói với ba mày như vậy sao? Tao đến đây đưa ra cái ý kiến là để giúp mày cứu cái công ty của mày đấy. Tuấn khẽ cười nhếch một cái. Cảm ơn ông đã quan tâm đến công ty hèn mọn của tôi. Nhưng mà thật tiếc, tôi lại không cần cái sự quan tâm ra cái vẻ thượng đẳng ấy từ ông. Giờ mời ông đi cho, 15 phút nữa tôi có cuộc họp rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.